Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389. Thiên sứ đánh vỡ Predator nguy cơ, mặc kệ Baker cùng Asgard có hay không quan hệ, đều không thể phủ nhận một chuyện. Vậy thì là, Asgard cùng Thiên Quốc đã là sinh tử kẻ địch rồi. Asgard người sẽ không đồng ý nhìn đã từng bị bọn họ coi là hạ giới. Càng là phản trên làm loạn giết chết bọn hắn vương nữ nhi Thiên Quốc một lần nữa quật khởi. Thiên Quốc các thiên sứ cũng sẽ không ở tương lai quay về Asgard nói lên một câu. Ngươi và ta ân oán thanh toán xong. Từ đây, kiều quy kiều đường đường về. Lẫn nhau không liên hệ. Từng người tiếng hoan hô phí lời. Baker cũng sẽ không, rất đơn giản, Baker không có hứng thú đi nhớ lên hắn kiếp trước hoặc là trước trí nhớ của kiếp trước. Nhưng, Baker cũng không muốn để cho mình dừng lại với Elder God cảnh giới bên trong. Vì lẽ đó, Asgard nhất định phải diệt. Thiên Quốc càng mạnh, thành tựu Thiên Quốc chi phụ Baker, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Thiên Quốc sinh ra vào Izzederazin trên. Như vậy, Thiên Quốc cũng nên quay về đến Izzederazin trên. Trước đây Baker cảm thấy Odin mở mắt mù là bởi vì hắn thật sự già rồi. Trước mắt, Baker đã xuyên thủng bây giờ Odin thần đình là làm sao miệng cọp gan thỏ. Lúc này không đánh, càng chờ khi nào đây? Nghi đem thắng dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Đương nhiên. Một lần nữa tấn công Izzederazin cũng là 5 năm chuyện sau đó. Hiện tại, Predator hình hệ mới là trước mắt cố sự. Âm, Thiết Vương tọa mang theo vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này khác nào tắm rửa ở màu vàng truyền thuyết bên dưới Baker vượt lên rồi không? Gian, trong nháy mắt, xuất hiện ở Predator tinh hệ bầu trời. Phía sau... Phá tan hư không âm thanh từng đạo truyền ra ngoài. Ngay lập tức, một đám lại một đám Thiên Quốc nữ võ thần môn cầm trong tay lợi kiếm. Đánh khác nào cứng như sắt thép cánh chim xuất hiện ở Thiết Vương tọa hai bên. Ở phía sau, chính là cái kia một đám đánh trắng nõn mà thánh khiết cánh chim. Tương tự cầm trong tay lợi kiếm chiến đấu các thiên sứ. 500 nữ võ thần. 1000 chiến đấu thiên sứ, đây chính là bây giờ Thiên Quốc sức chiến đấu. Đương nhiên, vẫn không tính là mấy ngày nay, trực tiếp phong tỏa ngăn cản toàn bộ Predator tinh hệ 3,500 tên chiến đấu thiên sứ. Predator bộ tộc nhân số có bao nhiêu? Không nói triệu, nhưng cũng coi như là lấy ức đến luận. Nhưng, như cùng nhân loại sẽ không sợ sợ dưới chân có bao nhiêu con kiến. Khoảng chừng, trái phải có điều là dẫm mấy đá vấn đề như thế. Đối với Thiên Quốc mà nói, Predator bộ tộc cũng như là kiến hôi. Khoảng chừng, trái phải có điều là cần phải bao lâu thời gian đến tiêu diệt thôi. Baker nhìn kỹ từng chiếc không ngừng từ Predator tinh hệ bên trong hành tinh. Có sự sống bên trên bay lên không cái kia nhìn qua tạo hình khá là thô cuồng phi thuyền. Vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, giết, lăng không đứng ở Thiết Vương tọa bên trái Vivian trên tay phải báo thù chi kiếm giơ lên cao. Trong phút chốc, Thiết Vương tọa phía sau, cái kia 500 tên nữ võ thần còn có 1000 tên chiến đấu thiên sứ chớp mắt mà động. Cái kia phong tỏa Predator tinh hệ 3,500 tên chiến đấu thiên sứ đồng dạng là gia nhập trong cuộc. Chiến đấu này, Raptor. Phi, là thiên sứ qua sông, cứ việc số lượng gộp lại tổng cộng chỉ có 5000 tên thiên sứ. Nhưng là tại đây không khẩn trong vũ trụ diễn dịch ra che kín bầu trời trắng lệ mỹ cảnh. Một chiếc Predator chiến hạm ở một tên nữ võ thần liệt diễm chi dưới kiếm. Trong nháy mắt xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to, lại sau đó... Đợi được nữ võ thần từ trong phi thuyền đánh văng ra ngoài một khắc đó. Predator chiến hạm cũng hóa thành óng ánh pháo hoa. Đương nhiên, nổ tung âm thanh chỉ là Baker thêm vào đi. dù sao nơi này là vũ trụ, là không có oxy, âm thanh, ở đây là không cách nào truyền bá. Baker nhìn kỹ từ Predator tinh hệ bên trong nơi nào đó xuất hiện một điểm đen. A nở nụ cười một tiếng. Vivian, người cảm thấy, vị này Satanis câu nói đầu tiên sẽ là cái gì? Vivian nở nụ cười một tiếng. Mặc kệ hắn nói cái gì, cũng thay đổi không chấm dứt cục. Không phải sao? Baker gật gật đầu. Đương nhiên, dứt lời. Baker cái kia trắng nõn mà thánh khiết cánh chim nhẹ động. Ầm một tiếng, Baker trực tiếp phá không, xuất hiện ở nơi nào đó, hai con mắt như băng, hai tay dường như ma sát như thế hướng về trước mặt đẩy một cái. Muốn đánh, liền chính diện đối cứng. Noxus, chặt đầu đai. Ầm ầm ầm, vô biên hắc ám năng lượng tự Baker trên người tuôn ra. Hiển hóa ra từng tòa mới tinh chặt đầu đài. Chặt đầu đài chớp mắt xuất hiện. Sau đó chớp mắt lạc hạp liền có từng đoàn to lớn ngọn lửa nổ ra. Hơn trăm tòa chặt đầu đài bên dưới. Chính là có hơn trăm chiếc Predator chiến hạm diệt. Tương tự, còn có này hơn trăm chiếc chiến hạm bên trên. Không thấp hơn trăm vạn số lượng Predator môn. Ầm ầm ầm. Baker hai tay hậu bị, trên mặt mang theo một tia, chỉ có Long Vương mới có mỉm cười. Hellot, nếu muốn cùng ta hòa đàm, vậy thì đi ra nói đi. Lời nói hạ xuống, Predator tinh hệ biên giới bên trên hiển hóa ra một cái mọc ra sừng dê. Mặt trâu, mã mát, hồ điệp tai, khắp toàn thân liều lĩnh nồng đậm ngọn lửa màu xanh lục. Thân hình to lớn đủ để che đậy một chỗ chiến trường xấu xí sinh vật. Predator tinh hệ Hellot, Satanis, lúc này giờ khắc này, Satanis tâm tình nhưng là rất không đẹp đẽ. Dù sao, hắn vốn là dự định trước tiên dùng một chiêu điệu hổ ly sơn. Lấy hòa đàm danh nghĩa để này sơ sinh thiên quốc chi phụ rời đi hắn lãnh địa. Thuận tiện đang mang theo hắn xúc dưỡng các con dân lấy lừa dối phương thức lén qua tiến vào. Thiên quốc chiều không gian bên trong. Lại sau đó, lấy hòa đàm rất thành công vì lý do. Mời Baker đi Predator tinh hệ trong địa ngục quá phủ một lời đến trên một chiêu bắt giặc bắt. Vương, lại sau đó, ở đến trên một chiêu cuối cùng trong ứng ngoài hợp trực tiếp diệt này hung hăng ngay cả chào. Hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp ở hắn cửa nhà ăn ra tân sinh thiên quốc. Đương nhiên, Satanis vốn là không có dự định làm như vậy. Hắn vốn là nghĩ, một cái sơ sinh quốc gia, trực tiếp quét ngang là được. Đáng tiếc, Satanis cảm giác được mình bị Mephisto cho hãm hại. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn dùng mưu kế thay thế man lực. Nhưng hắn này có thể so với xích sắt liền chu một khâu bộ một khâu kế liên hoàn dĩ nhiên một chút. Đều không có phát huy được tác dụng. Nguyên nhân, cái này tân sinh quốc gia thiên quốc chi phụ dĩ nhiên hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Như vậy cũng tốt so với đánh bài. Vốn là hắn đi tới. Hắn tiên cơ, nhưng kết quả đây, chưa kịp hắn đánh ra kế liên hoàn kế thứ nhất điệu hổ ly sơn thời điểm. Baker liền trực tiếp không tuân theo quy củ ra bài. Hơn nữa vừa ra tay chính là vương nổ. Xa thân gần đánh, Satanis thực cũng là biết một chút ít có liên quan với Baker tư liệu. Mephisto nói cho hắn, tư liệu không phải rất nhiều. Ngoại trừ Baker đã từng trên trái đất ở lại qua ở ngoài sẽ không có. Kết hợp với lên hắn thật vất vả truyền tống đến trên trái đất. Chuẩn bị gợi ra gia đình mâu thuẫn nô bộc tin tức hoàn toàn không có. Rất rõ ràng, đây chính là xa thân gần đánh. Giao hảo xa trên trái đất cái kia hai cái. Sau đó, đến tấn công hắn cái này tối tới gần. Nếu như này đều không đúng xa thân gần đánh lời nói. Satanis cảm thấy, cái kia không có cái gì lại đúng rồi. Cái này thiên quốc chi phủ, thủ đoạn, không kém ta. Satanis một mặt âm trầm nhìn kỹ ngay ở Predator tinh hệ biên giới ở ngoài. Chỉ cần là vẻ ngoài, liền đủ để treo lên đánh hắn. Thiên quốc chi phụ Baker trầm giọng nói rằng: Thiên quốc chi phụ, ngươi vi phạm hòa đàm chi nặc. Ta chân trước nói hòa đàm, ngươi chân sau liền đến cả nước đến công. Này tính là gì? Thứ này cũng ngang với ta đã treo cao miễn chiến bài. Nhưng đối phương không nhìn thẳng, vọt thẳng đến ngươi miễn chiến bài bên dưới. Không chỉ không nhìn chi, còn đá ngã lăn miễn chiến bài, thậm chí còn ở phía trên ói ra một ngụm nước bọt. Baker cười ha ha cười, tay phải một chiêu, một lần nữa ngồi ở phía sau thiết vương tọa bên trên. Nhếch lên chân phải, thần phục, vẫn là chết, Satanis, làm ra sự lựa chọn của ngươi. Satanis một mặt âm trầm nhìn lúc này giờ khắc này, chính đang dường như đại tàn sát như thế hình ảnh. Thiên quốc chi phủ, vốn là, chúng ta có thể hòa bình cùng tồn tại. Sức mạnh của hắn ở Predator tinh hệ, ở ngoài, lực chiến đấu của hắn có lẽ sẽ tiêu giảm. Nhưng ở Predator tinh hệ bên trong, địa ngục hầu như hiện ra bao phủ lại toàn bộ Predator trong lĩnh vực. Ý chí của hắn chính là Predator ý chí. Âm âm âm, Satanis địa ngục trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Nguyên bản, dùng để mê hoặc bên ngoài sinh linh. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng, một mảnh màu xanh biếc giạt rào Predator tinh hệ bên trong các cái tinh cầu biến thành nguyên dạng. Hoang vu, dung nham, khủng bố, Predator tinh hệ bên trong. Một cái khác Satanis trực tiếp từ bầu trời dò ra to lớn đầu. Sau đó, mở ra cái kia khổng lồ đủ để nuốt hết trụ chỉnh cái tinh hệ miệng lớn dự định đem tiến vào. Predator tinh hệ bên trong vô tận các thiên sứ cho trực tiếp dụng địa ngục luyện hóa đi. Nhưng, vô số chính đang cẩn thận tỉ mỉ chấp hành giết chết không xá mệnh lệnh nữ thiên sứ trên người tuôn. Ra một tia ánh sáng đỏ. Đó là vũ trụ thuần chính nhất sức mạnh. Hồng quang bao phủ thiên sứ bên dưới. Satanis nuốt một cái cô quạnh. Thiết trên vương tọa Baker trong lòng cười ha ha. Hắn lấy ego gem bên trong vô biên năng lượng vũ trụ hóa thành thiên quốc chiều không gian căn bản. Sức mạnh, nếu là hắn giờ khắc này trúng rồi Satanis mưu kế tiến vào Predator tinh hệ bên trong. Những sức mạnh này có thể bảo vệ không được các thiên sứ. Nhưng bây giờ, người khác ngay ở trong vũ trụ, cũng không ở Satanis trong lĩnh vực, muốn đánh bại một cái dẫn vực bên trong kẻ địch. Biện pháp duy nhất chính là ở lĩnh vực ở ngoài đánh bại hắn. Satanis sắc mặt biến đổi khó lường nhìn lại Baker. Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Đầu hàng, vẫn là tử vong. Nói cho ta sự lựa chọn của ngươi. Satanis ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi đừng muốn. Baker cười ha ha. Xem ra hàng này binh pháp còn đúng là từ Triệu Quát trên người học được. Hơn nữa, không chỉ là binh pháp, tựa hồ, liền ngay cả này chưa tới phút cuối chưa thôi ý nghĩ cũng là từ Triệu Quát trên người học được. Đáng tiếc a, ngươi theo ai học binh pháp không được, nhất định phải theo học Triệu Quát học. Triệu Quát năm đó xuất lĩnh triệu quân cải thủ vì là công đối với quân Tần phát động công kích. Kết quả, bị quân Tần bạch lên nhìn thấu mưu kế. Liền ngay cả lương đạo đều bị quân Tần cho đứt đoạn mất. Cuối cùng triệu quân 46 ngày không được thực. Phân 4 đường phá vòng vây 5 lần không được. Triệu Quát tự mình xuất dũng sĩ phá vòng vây. Anh dũng giết địch, bị quân Tần bắn giết mà chết. Mấy trăm ngàn triệu binh tận hàng, sau bị quân Tần chôn giết. Này Satanis tựa hồ cũng dự định liền ngay cả tử vong dáng dấp đều dự định chạm khắc Triệu Quát. Baker chính là bạch lên. Satanis chính là Triệu Quát. Satanis tấn công thiên quốc không được. Ngược lại bị thiên quốc đại phác. Cuối cùng, thiên quốc đánh vào Satanis phúc địa. Đợi được Predator tinh hệ bên trong lại không sinh linh. Bị nhốt ở trong địa ngục Satanis cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngồi đợi tử vong. Cái gì? Triệu Quát cuối cùng phá vây rồi. Ha ha, cuối cùng đây. cuối cùng Triệu Quát vẫn là chết. Satanis cũng sẽ như thế. Khác nhau chỉ có một chút. Vậy thì là Satanis sẽ không bị Baker chôn giết. Bởi vì Satanis chỉ có thể chết ở chặt đầu đài bên dưới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.